Vô thượng sát thần, chương 3227, Tam Long dưỡng hồn trận, góc truyện audio.com, dấu lớn, Tiêu Phàm thở sâu, quanh thân hôi hắc sắc tuyền qua càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không biết một chiêu này có thể hay không giết chết thánh đế cảnh tiền kỳ đây. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, vừa mới dung hợp một chiêu này thời điểm Tiêu Phàm cảm nhận được hôi hắc sắc tuyền qua bên trong tản ra một loại nồng nặc sát phạt chi khí, liền hắn đều một trận trong lòng run sợ. Một chiêu này, đánh bại bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ Tiêu Phàm tràn đầy tự tin, chỉ là muốn giết chết thánh đế cảnh tiền kỳ, liền không có niềm tin chắc chắn gì. Dù sao, thánh đế cảnh nếu là muốn chạy trốn, đại đế cảnh tu sĩ lại làm sao có thể đuổi theo kịp đây. Bây giờ, hắn đã đại đế cảnh viên mãn, chỉ cần luyện hóa tu la kiếm, liền có thể một bước bước vào thánh đế cảnh. Chỉ là, vì nghênh đón tiếp xuống vạn tộc đổ vực chi chiến, Tiêu Phàm không thể không áp chế bản thân tu vi. À ta tại sao có thể mở ra thể nội thế giới đây? Đột nhiên Tiêu Phàm kinh nghi một tiếng, phải biết tổ long bí cảnh thế nhưng là phong cấm tất cả không gian a, liền thể nội thế giới đều khó có khả năng mở ra, nhưng bây giờ, hắn vậy mà mở ra thể nội 3000 thế giới. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này là tổ long mạch vị trí nguyên nhân? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm một tiếng, cảm thụ được bốn phía nồng nặc tổ long chi khí, trong lòng đột nhiên mỉm cười. Sau một khắc Tiêu Phàm lấy tay vung lên, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở chung quanh, lại là hắn ở bách sát các bắt cái kia 100 đại đế cảnh tu sĩ. Tương đương lần trước bọn họ khí vận tới người tất cả đều thành công đột phá đến đại đế cảnh, bây giờ không ít người đã tu luyện đến đại đế cảnh trung kỳ. Bái kiến công tử, đám người cảm thụ được bốn phía nồng nặc tổ long chi khí, hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức tu luyện. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, cách đó không xa liền truyền đến Thanh Long Vân thanh âm. Công tử, ngài rốt cục tỉnh lại, mau tới bên này. Thanh Long Vân trong giọng nói mang theo một tia kinh hỉ. Tiêu Phàm hơi hơi nghi hoặc cất bước đi tới, lúc này, một đầu sâu thẳm thấp thông đạo in vào trong tầm mắt của hắn, cái kia thông đạo, đang không ngừng tới phía ngoài bên cạnh phun kim sắc sương mù. Tương đương đây là... Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, cái này kim sắc trong sương mù, vậy mà ẩn chứa thuần chính chí dương chi khí, hút một trong cửa cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều ôn hòa lên. Nơi này rõ ràng là chí âm long mạch vị trí A, tại sao có thể có chí dương long mạch chi khí đây? Cũng liền ở Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc mấy bóng người từ giữa bên cạnh xông ra, lại là bạch ma bọn họ. Tiểu tử, vận khí của chúng ta không sai, nơi này vẫn còn có một đầu chí dương tổ long mạch. Bạch ma vẻ mặt hưng phấn nói, tương đương nơi này có một cái long nhãn. Tiêu Phàm vẫn như cụ khó nén kích động trong lòng, lúc này U Ma lại bổ sung một câu. Công tử chúng ta ở phía dưới đã mở ra một cái động phủ, có thể dung nạp hơn 10 người tu luyện. Quá nhỏ, Tiêu Phàm quét sau lưng hơn 100 người một cái, nhàn nhạt lắc đầu. Nơi này khoảng chừng hơn 100 người, mấy chục người tu luyện chàng, lại thế nào đủ đây? U Ma vừa mới dứt lời, liền thấy cách đó không xa hơn 100 người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không biết Tiêu Phàm là từ đâu làm ra nhiều người như vậy. Ta đây liền mở ra một cái càng lớn địa phương, U Ma không nói, góc truyện audio.com, hai lời, lần nữa nhảy xuống thông đạo, biến mất ở Tiêu Phàm trong tầm mắt của bọn hắn. Sau nửa ngày Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía Thanh Long Vân bọn họ cổ quái nói. Còn lo lắng cái gì, các ngươi cũng đem các ngươi tộc nhân kêu đi ra a. Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh hai người sững sờ, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Giờ phút này phong cấm không gian, chúng ta triệu hoán không được bọn hắn. Ách tương đương Tiêu Phàm sững sờ, Thanh Long Vân cùng U Cửu Minh bọn họ triệu hoán không được tộc nhân của bọn hắn, vậy ta làm sao có thể? Bất quá Tiêu Phàm cũng biết Thanh Long Vân hai người hẳn không có nói dối, bậc này chỗ cực tốt bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua để bọn hắn tộc nhân chia sẻ. Khả năng duy nhất chính là bọn họ thực triệu hoán không được. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi rơi vào trầm tư, bản thân vì sao liền có thể đây? Có lẽ là bởi vì ta thể nội thế giới tương đối đặc thù, quy tắc của nơi này không áp chế nổi. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, hắn lại nghĩ đến đem thôn sơn tinh thú tất cả đều lấy ra, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền từ bỏ, thật sự là thôn sơn tinh thú hình thể quá lớn, đoán chừng dãy núi này đều không bọn họ đặt chân địa phương. Sau nửa ngày, U Ma lần nữa trở về, thông đạo phía dưới đã mở ra một cái đầy đủ làm trên 100 người tu luyện nơi trốn. Tiêu Phàm mang theo chỗ có người tiến vào phía dưới động phủ tu luyện, vừa mới bước vào động phủ Tiêu Phàm trong lòng liền cực kỳ không bình tĩnh. Trong động phủ, vậy mà tràn ngập nồng nặc chí dương cùng chí âm long mạch chi khí, theo lý thuyết hai loại long mạch chi khí là thuộc tính hoàn toàn ngược lại, một khi va chạm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng quỷ dị chính là, hai loại long mạch chi khí vậy mà 10 điểm bình tĩnh, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Tiêu Phàm nhắm mắt cảm thụ một hồi, thật lâu mới mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, nói. Vẫn còn có loại thứ ba long mạch chi khí, là loại này long mạch chi khí trung hòa chí âm cùng chí dương hai loại long mạch chi khí, đây là thiên nhiên tam long dưỡng hồn trận. Nói không chấn kinh, đó là không có khả năng, tam long dưỡng hồn trận chính là thiên nhiên trận pháp. Chủ yếu nhất là cái này tam long dưỡng hồn trận lại còn là ba đầu tổ long cấp bậc long mạch kết thành trận pháp. Trong thiên hạ có lẽ cũng chỉ có một cái này. Vô luận bị thương nhiều lần, chỉ muốn ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, đoán chừng cũng có thể khỏi hẳn. Bậc này chuyện kỳ dị Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên đụng phải. Đáng tiếc hắn bây giờ đã đột phá đến đại đế cảnh viên mãn, nhiều hơn nữa long mạch chi khí cho hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Tiểu tử, ngươi vậy mà biết rõ tam long dưỡng hồn trận. Đột nhiên, một đạo thanh âm mờ mịt hư vô ở Tiêu Phàm bên tai vang lên. Tiêu Phàm nhìn bạch ma bọn họ một cái, lại là phát hiện bạch ma bọn họ căn bản không có nghe được thanh âm này. Tử Như Huyết, ngươi khôi phục thân thể. Tiêu Phàm thấp giọng trầm ngâm nói, vừa mới thanh âm kia, là Tử Như Huyết thanh âm. Hắn rốt cuộc biết vì sao Tử Như Huyết muốn đi vào tổ long bí cảnh, đoán chừng lão gia hỏa này đã sớm biết tổ long bí cảnh có tam long dưỡng hồn trận. Có cái này trận ở, đừng nói khôi phục thân thể, chính là nhường hắn khôi phục đỉnh phong tu vi, đoán chừng đều không bao lâu. Không sai biệt lắm, Tử Như Huyết thanh âm tiếp tục truyền đến, tương đương bất quá trận này, đã bị những. Góc truyện audio.com, cái kia âm linh tộc hủy không sai biệt lắm, nhiều nhất kiên trì một năm thời gian, nơi đây liền sẽ triệt để hủy đi, các ngươi mau rời khỏi nơi này. Âm linh tộc, Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, trong đầu không khỏi về vọng lại trước đó cái kia U Minh 13 kỵ. Chẳng lẽ 13 người này tới nơi này không phải tranh đoạt tổ long mạch chi linh, mà là hủy đi tam long dưỡng hồn trận? Nếu thật là dạng này, vậy bọn họ mục đích cuối cùng nhất thì là cái gì chứ? Chẳng biết tại sao Tiêu Phàm cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm tựa như một đóa mây đen bao phủ ở hắn đỉnh đầu thật lâu vung đi không được. Chờ hắn còn muốn cùng Tử Như Huyết nói cái gì, có thể Tử Như Huyết lại cũng không có đáp lại. Các ngươi ở trong này tu luyện, ta cho các ngươi hộ pháp. Thật lâu Tiêu Phàm lúc này mới nhìn xem chúng nhân nói, đừng bỏ qua cơ hội lần này, tận lực tăng cao tu vi. Cách chương.